Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640, lại cho Ngưu gia ra nan đề. Ha ha, bản giáo chủ tự nhiên biết nàng là thiên đế. Từ vừa mới bắt đầu liền biết, vừa mới cùng nàng nói chuyện tào lao. Bất quá là vì đuổi giết thời gian thôi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe Ngưu Gia Thiên ngạc nhiên không thôi. Không khỏi trừng tròng mắt, tìm kiếm giống như nhìn xem Vương Khai. Chẳng lẽ Vương Khai, thật đã cường đại đến, không e ngại thiên đế sao? Cho dù chí tôn cửu phẩm đỉnh phong chiến lực, thêm nữa ngân nguyệt thập nhị chuyển thần thông, cũng khó có thể như thế không nhìn thiên đế a. Dù sao, thiên đế đồng dạng có được ngân nguyệt thần thông. Mặc dù là 10 truyền, nhưng tu luyện vạn năm, cảnh giới uy năng, tự nhiên cường hãn đến trình độ kinh khủng. Nguyên bản thân là huyền vũ chí tôn Ngưu Gia Thiên, tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Thật tình không biết, Vương Khai hiện tại tu vi, đã siêu việt chí tôn, so với bát hoang chí tôn, càng mạnh. Đối với Vương Khai tuyên bố đã sớm khám phá mình, thiên đế thì cũng không phản ứng. Hiện tại nàng cũng không phải là vừa mới cái tiểu nha đầu kia, mà là chấp trưởng bát hoang thiên đình đại quyền thiên đế. Một người tu luyện vạn năm nữ cường giả, Vương giáo chủ, Tuyền tỷ tỷ trước đó từng có ngôn ngữ. Không thể gây tổn thương cho ngươi, không được hại ngươi, tùy ý ngươi tại bát hoang tùy ý mà ví. Nhưng, bản đế không đi trêu chọc ngươi, ngươi cũng không thể tới trêu chọc bản đế a. Về tình về lý, có phải hay không ta có chút quá phận? Thiên đế đạm mạc nói ra, con ngươi bên trong, không hề bận tâm, phảng phất trước đó cái kia ngây thơ làm quái tiểu nha đầu. Không phải nàng giống như, gặp một màn này, Vương Khai xem như hoảng nhiên lại đây. Vừa mới cái tiểu nha đầu kia, cùng thiên đế cùng làm một thể, chỉ là không biết tại sao lại chuyển đổi mà thôi. Cả hai, hẳn là có được cộng đồng ký ức. Nhưng tính cách cùng xử sự phương thức lại là rất là khác biệt. Ha ha, thiên đế khả năng hiểu nhầm rồi. Tĩnh Tuyền không cho ngươi tới quấy rầy bản giáo chủ, là bởi vì nàng sợ hãi ngươi chết tại bản giáo chủ trong tay, mà cũng không phải là ngươi đối bản giáo chủ thấy cấu thành cái uy hiếp gì. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Ba ba, lời vừa nói ra, lập tức nghe Ngưu Gia Thiên thẳng phì mũi. Trong ánh mắt tràn ngập lấy nùng nùng vẻ khinh bỉ. Thậm chí dưới đáy lòng dưới, đều vì Vương Khai cảm thấy ngượng. Cũng có lẽ bây giờ Vương Khai, cũng không e ngại thiên đế. Nhưng là trước kia, Vương Khai tuyệt đối không phải thiên đế đối thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác bị Vương Khai nói thành phương hướng ngược. Cái này ngưu bức thổi, quả thực để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận. A, đã Vương giáo chủ có bản lãnh như thế, vậy liền buông tha bản đế tốt không? Bản đế tự nhận không bằng, nguyện đáp ứng Vương giáo chủ, để đổi thiên giáo giáo chúng, tiến nhập luân hồi giới chi bên trong tu luyện một năm. Thiên đế vẫn lạnh nhạt như cũ bình tĩnh. Môi đỏ khẽ mở, giọng nói vô cùng nhẹ, nghiễm nhiên quyết định chủ ý, không nguyện ý cùng Vương Khai phát sinh việc khó chịu. Từ lần trước thượng quan túc túc sự tình liền có thể nhìn ra, Tĩnh Tuyền, đối Vương Khai, nhìn rất nặng, mặc dù không biết các nàng đến cùng là quan hệ ra sao. Nhưng thiên đế, cực kỳ không muốn quá nhiều trêu chọc Vương Khai, mặc dù có năng lực để Vương Khai thậm chí Tĩnh Tuyền thần phục. Cũng tuyệt đối không thể làm như vậy. Ha ha, không không không, thiên đế lời ấy sai rồi. Ngươi không bằng bản giáo chủ. Việc này từ bản giáo chủ lúc mới sinh ra liền đã vô cùng xác thực không lầm. Mà luân hồi giới sự tình đâu? Không phải ngươi để tiến, mà là bản giáo chủ gật đầu liền có thể. Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần tình lạnh nhạt bấm tay gõ gõ quần áo. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, lời vừa nói ra, xương phòng bên trong lập tức lâm vào yên tĩnh bên trong. Cho dù ngay cả không khí, đều lộ ra cực kỳ bị đè nén. Lại nhìn cái kia Ngưu Già Thiên, giờ phút này đã căng thẳng thần sắc. Trong lòng đều có một vạn con cỏ mẹ nó mới sôi cháo. Đối với Vương Khai bá đạo cùng không coi ai ra gì. Cảm thấy vạn hai phần im lặng cùng bất đắc dĩ. Nếu có lựa chọn, Ngưu Già Thiên ước gì vừa mới không có đi tiến cái này gian xương phòng. Nhưng mà, trên đời, chưa từng có thuốc hối hận. Dưới mắt có thể làm, cũng là kỳ vọng thiên đế không cần chấp nhặt với Vương Khai. Càng chờ đợi, vẫn là Vương Khai có thể ứng đối thẹn quá hóa giận thiên đế. Tốt, đã Vương giáo chủ đều nói như vậy. Bản đế tự nhiên không có phản bác lý do, cũng không có phản bác bản sự. Lần này luân hồi giới sự tình, mong rằng Vương giáo chủ hao tâm tổn trí chấp trường. Thiên đế nhẹ nhàng gật đầu cười nói. Cái kia nhếch miệng lên cười nhạt ý, đưa nàng cái kia vốn là dung nhan tuyệt mỹ, phụ trợ càng mê người không thôi. Cho dù ngay cả Vương Khai, giờ phút này đều là có trong nháy mắt thất thần. Mỹ lệ sự vật, không có người không thích nhìn, chỉ là mỗi người mỗi sở thích mà thôi. Đối với Vương Khai tới nói, cô gái xinh đẹp, liền là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Bất quá, đối với gặp qua rất nhiều loại hình mỹ nữ Vương Khai tới nói, cũng là có chút miễn dịch. Lập tức thu hồi ánh mắt, cười nhạt một cái nói, không không không, thiên đế lại hiểu nhầm rồi. Bản giáo chủ Ngưu bức uy vũ hồi nhỏ đánh hổ, khốc huyễn cuồng túm một ngụm có thể nuốt vào tứ hải. Chắc tuyệt như vậy bản giáo chủ, ngay cả luân hồi giới, đều là bản giáo chủ khai sáng. Làm sao tới thiên đế ngươi tới xin nhờ nói chuyện đâu? Chúc mừng chủ ký sinh thổi Ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, vừa mới nói xong, còn chưa chờ thiên đế tỏ thái độ, một bên Ngưu Già Thiên sớm đã nhẫn nại không nổi nữa. Lục lấy khuôn mặt, trừng mắt nhìn Vương Khai, úng thanh kêu lên, Vương tiểu tử, ngươi có thể hay không đừng giả bộ bức phạm vào. Đơn giản quá làm cho châu tức giận. Ngưu Già Thiên khí phát ra tiếng phì phì trong mũi không ngừng. Thiên đế có thể như thế nhường nhịn, tất nhiên là bởi vì bát hoang chí tôn Tĩnh Tuyền. Nhưng Vương Khai lại là khắp nơi đối chọi gay gắt, một chút mặt mũi đều không cho người ta. Cái này nếu để cho thiên đế làm phát bực, thật làm lên, đến cùng phải thu xếp như thế nào. Vương Khai không biết thiên đế sự tình cùng uy năng, nhưng Ngưu Già Thiên, thế nhưng là cực kỳ rõ ràng. Không phải, đường đường huyền vũ chí tôn, cũng sẽ không bị thiên đình lịch đại thiên đế đè qua một đầu. Ha ha, lúc này nên là sơ đại huyền vũ chí tôn a. Tuy nói bản đế chưa hề cùng tiền bối gặp qua, nhưng hôm nay gặp mặt, thực sự có thể đủ trông thấy tiền bối năm đó phong phạm nha. Thiên đế ánh mắt có chút nhất chuyển, đầy mặt cười nhạt nhìn về phía Ngưu Già Thiên. Ba ba, nghe thấy lời ấy, Ngưu Già Thiên lập tức đắc ý không thôi. Lúc này phát ra tiếng phì phì trong mũi. Úng thanh nói ra, ân, đương đại thiên đế xác thực rất không tệ. Còn có thể nhớ kỹ ta lão gia hỏa này. Không tệ không tệ, nhìn ra hắn năm đó phong phạm. Hắn năm đó là cái rùa đen, hiện tại là một con trâu. Người đến cùng thấy thế nào? Thế mà có thể đem trâu nhìn thành rùa đen. Vương Khai lông mày nhíu lại, thần sắc ra vẻ không hiểu vấn đạo. Bá, vừa mới nói xong, xương phòng bên trong lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong. Lờ mờ có trận trận gió lạnh thổi qua. Cái kia rõ ràng là lời khách sáo được không? Về phần nói như vậy ngay thẳng sao? Giờ phút này Ngưu Già Thiên, có thể nói là đáy lòng nổi nóng tới cực điểm. Lúc đầu có thể lừa một chút mặt mũi, dù sao thiên đế đối với mình như vậy tôn kính, còn biết kêu lên một tiếng tiền bối. Nhưng bị Vương Khai như vậy nói chuyện, mình rốt cuộc là nổi giận vẫn là không nổi giận? Không nổi giận, thân là sơ đại huyền vũ chí tôn, bị thiên đế khách sáo một cái qua loa một cái, như không nổi giận, chẳng phải là thật mất mặt? Nhưng nổi giận đâu, đánh qua sao? Ta tiên sư cha mày, lại cho Ngưu gia gia nan để Vương tiểu tử, ngươi về sau tuyệt đối đừng rơi vào Ngưu gia trong tay. Không phải Ngưu gia tuyệt đối để ngươi hối hận. Ngưu gia Thiên đáy lòng nổi nóng đến cực điểm thầm nghĩ. Thật tình không biết, giờ phút này Vương Khai, so Ngưu gia Thiên còn muốn không kiên nhẫn. Lúc đầu muốn mượn cơ hội chọc giận Thiên đế, tốt ra tay đánh nhau. Cuối cùng, thì có thể thuận lý thành chương đưa nàng cho thu làm nha hoàn. Dù sao, lần này đi vào Thiên đình mắt, ngoại trừ luân hồi giới sự tình, chính là hàng phục Thiên đế. Như nàng như vậy xinh đẹp như hoa tuyệt thế mỹ nữ, dáng người lại linh lung xuất trần, không thể hưởng thụ một phen, quả thực là thật là đáng tiếc. Nhưng hết lần này tới lần khác, Thiên đế không cho bất cứ cơ hội nào, càng không có bất kỳ cái gì sơ hở. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.